Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 449, Maebara Kiichi. PS: Muốn nghe đến càng nhiều hơn thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều hơn đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát WeChat công chúng hào Quidrit, cũng thêm chú ý cho dị giới ngự trạch triệu hoán sư càng nhiều hơn ủng hộ. Tiểu Tiểu, ngươi nói là sự thật? Furut Rika trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi. Mà ở sau lưng nàng, Hanyu ngồi ở chỗ đó, trên mặt cũng đồng dạng hiện đầy rung động thần sắc. Dĩ nhiên là sự thật. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Takano tiểu thư, lại là phía sau màn xúi dục. Làm sao sẽ? Furut Rika vẫn còn có chút khó tin, nhưng nhìn sắc mặt của Mộc Tiểu Tiểu không giống như là đang nói dối, trong lòng cũng tin tưởng hơn phân nửa. Tiểu Tiểu, chúng ta đây nên làm cái gì? Lập tức chính là Watanagashi rồi. Đến lúc đó, yên tâm, Takano Mio mục đích không phải là chúng ta, mà là nghiên cứu Hinamizawa tổng hợp chứng. Tạm thời còn sẽ không xuống tay với chúng ta. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Rika, tỉnh táo lại. Ta cho ngươi biết chuyện này là hy vọng ngươi có thể đề phòng nàng một chút. Dù sao tại Hinamizawa tổng hợp chứng nghiên cứu sau khi hoàn thành, nàng mục tiêu thứ nhất chính là giết chết ngươi. Nguyên lai, Furut Rika thật chặt bắt được Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Nguyên lai ta mỗi một lần luân hồi tử vong đều là nàng làm sao? Tiểu Tiểu, không có chuyện gì, không cần sợ hãi. Rika, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy nàng nói. Còn nữa, chuyện này cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ta sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Chờ ta đem mọi người Hinamizawa tổng hợp chứng trước giải quyết, sau đó mới có thể đem chuyện này nói cho bọn hắn biết. Chỉ có giải quyết mọi người Hinamizawa tổng hợp chứng, không có phát bệnh nguy hiểm sau, mới có thể nói cho bọn hắn biết hết thảy. Sau đó đoàn kết nhất trí đối kháng Takano Mio. Ta biết rồi, Tiểu Tiểu, ta sẽ bảo mật. Furut Rika nghe lời gật đầu một cái. Còn nữa, ta cũng sẽ cẩn thận Takano Mio. Chủ yếu vẫn là đề phòng Yamainu bộ đội. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, chợt nghe tiếng chuông cửa, liền vội vàng đứng lên. Ồ, nhìn đưa hắn tới nữa nha. Tiếng chuông cửa vang lên. Mộc Tiểu Tiểu đi qua mở cửa, đã nhìn thấy một người thiếu niên đứng ở trước cửa, đối với mình phất phất tay. Yo, Tiểu Tiểu, còn cố ý gọi ta tới là có chuyện gì à? Mới tới học sinh chuyển trường, cùng với mới chuyển tới Hinamizawa thiếu niên Maebara Kiichi, K1A, đi vào nói sau đi. Mộc Tiểu Tiểu thò đầu ra nhìn chung quanh một chút phụ cận, phát hiện hẳn không có người, đặc biệt là Yamainu bộ đội theo dõi, lúc này mới đóng cửa lại. Mục tiêu thứ nhất, dĩ nhiên là Maebara Kiichi rồi. Trước cũng đã nói, mỗi một cái Hinamizawa tổng hợp chứng người mắc bệnh L5 bùng nổ nói đều sẽ có một bước ngoặt, hoặc giả thuyết là đầu nguồn. Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko bùng nổ L5 cơ hội chính là bị Hozo Teppi ngược đãi. Sonozaki Sun L5 bùng nổ cơ hội là bởi vì đem hội đoàn hoạt động khen thưởng gấu con đưa cho Rina, mà không có cho Mion. Đưa đến Mion thương tâm mà để cho Sonozaki Sun nhớ lại Satoshi mất tích sự tình. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Ryugu Rina L5 bùng nổ cơ hội là bởi vì cha mẹ sau khi ly dị, cha chịu đến một người đàn bà lừa dối mà đem tồn xuống tiền toàn bộ tiêu hết. Bởi vì không có nói cho mọi người mà đưa đến Ryugu Rina quá mức đè nén, cuối cùng L5 bùng nổ. Tới ở hiện tại ngồi ở trước bàn Maebara Kiichi, bùng nổ cơ hội là bởi vì cho mọi người giấu giếm mà sinh ra hoài nghi và không tín nhiệm. Bởi vì cho mọi người đem liên quan với Hinamizawa hàng năm giết người sự kiện giấu giếm, Maebara Kiichi nhưng từ cảnh sát hình sự Oishi Kurodo cái kia bên trong biết được, cuối cùng đưa đến đối với mọi người hoài nghi và không tín nhiệm. Chỉ cần quay mũi những thứ này cơ hội, như vậy mọi người liền sẽ không bùng nổ L5. Trên thực tế tại Hirugashi giải trong tất cả giết thiên bên trong. Chính là thế giới chủ động quay mũi đem mọi người bùng nổ cơ hội. Cứu sau cùng Satoko sau. Tất cả mọi người đều không có bùng nổ L5. Sau đó chỉ thiếu chút nữa liền có thể đánh vỡ vận mệnh. Đáng tiếc bọn họ không biết hắc thủ sau màn thân phận chân thật là Takano Miyo. Chỉ có thể toàn bộ tử vong. Thất bại. Tại tự mình biết hắc thủ sau màn Takano Miyo dưới tình huống. Chỉ phải giúp mọi người giải quyết Hinamizawa tổng hợp chứng L5 bùng nổ vấn đề. Như thế, dựa vào mọi người một lòng đoàn kết, cơ bản liền có thể sáng tạo ra kỳ tích đánh vỡ số mạng. Dĩ nhiên cái đoàn này kết cũng không phải là chính mình mấy người, mà là bao gồm toàn thôn, ngự ba nhà, cảnh sát hình sự vân vân tất cả mọi người đoàn kết. Rika cũng tại A. Nhìn thấy ngồi ở một bên Furut Rika sau, Maebara Kiichi lên tiếng chào, sau đó thở dài một tiếng, tiểu tiểu, thật đúng là hâm mộ ngươi a, lại có thể cùng Rika ở chung một chỗ, Satoko cũng thường xuyên đến, hơn nữa thật giống như Mion cùng Rina cũng giống như vậy chứ, há có thể tu, người đáng chết này may mắn một đời, ngoặc kép chấm chấm, này này. Người suy nghĩ nhiều đi. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Mộc tiểu tiểu lắc đầu một cái. Không qua may mắn một đời cái danh hiệu này. Ta liền không chút khách khí nhận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Maebara Kiichi tàn niệm nhìn lấy Mộc tiểu tiểu. Như thế tiểu tiểu ngươi kêu ta tới là muốn nói cái gì? Không phải chỉ là vì lấy lè một chút chứ. Làm sao có thể... Ta kêu ngươi tới chỉ là vì nói một chuyện rất trọng yếu. Nói lấy Mộc tiểu tiểu trên mặt đã lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. A, K1, người nói, chúng ta là không là bằng hữu. Đây không phải là đương nhiên sao? Chúng ta dĩ nhiên là bằng hữu à? Thế nào? Maebara Kiichi lập tức gật đầu một cái nói. Nếu là bằng hữu, như thế lẫn nhau trước có phải hay không là hẳn không có thể giấu giếm bất cứ chuyện gì? Mộc tiểu tiểu tiếp tục cười nói. Cái này, Maebara Kiichi do dự một chút, mới gật đầu một cái. Hẳn là đi, nếu như là bằng hữu mà nói. Hẳn không có thể giấu giếm mới đúng. Nếu như vậy, như thế K1, tại sao ngươi phải gạt chúng ta? Đột nhiên, Mộc tiểu tiểu sắc mặt âm trầm xuống. Cái gì? Trên mặt Maebara Kiichi cứng đờ. Còn muốn giả bộ sao? Mộc tiểu tiểu lạnh lùng cười một tiếng. Ta cũng đều là rất rõ ràng nha. Tại trước khi đi tới Hinamizawa K1, là người thế nào? Thật là không nghĩ tới. Đã từng trải qua K1 lại có thể cũng là một đại nhân vật a. Lại có thể làm ra qua loại chuyện đó. Tiểu tiểu, thân thể của Maebara Kiichi run rẩy, con người chợt co rút, sợ hãi nhìn lấy Mộc tiểu tiểu. Đã từng ở tại thành phố K1, nghe nói một mực đang tại tập kích những tiểu hài tử kia. Hơn nữa chuyện này còn kinh động toàn bộ thành phố. Không chỉ bị tin tức báo danh, còn để cho tất cả đi học tiểu hài tử đều kết bạn đi học. Không nghĩ tới K1 ngươi mới nhỏ như vậy tuổi tác liền bắt đầu xuống tay với tiểu Loli rồi. Thật không hổ là Loli con đây. Ngay từ đầu còn rất sợ hãi Maebara Kiichi bỗng nhiên ngây ngẩn. Càng nghe càng không được bình thường. Liền vội vàng phất phất tay. Chờ một chút. Cái gì xuống tay với tiểu Loli à? Tiểu tiểu ngươi đang nói gì à? Biến, thái. Bên cạnh Rika vẫn là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này. Lúc này thản nhiên nói. Nam nhân biến thái có lỗi gì? A, không đúng. Ta mới không phải biến thái a. Nói cho cùng ta căn bản cũng không có xuống tay với tiểu Loli à. Maebara Kiichi giống to. Người không phải là khi nhận được giao lộ đặc biệt xuống tay với cô bé sao? Mộc tiểu tiểu nháy mắt một cái hỏi. Đây chẳng qua là dùng súng lục đang tập kích mà thôi a. Maebara Kiichi kêu to, mới không phải như ngươi nói vậy. Cái gì a? Nguyên lai chẳng qua là loại chuyện này. Mộc tiểu tiểu thở ra một hơi, vỗ bả vai của hắn một cái. K1, không nghĩ tới hiểu lầm ngươi rồi. Nguyên lai ngươi không phải là đối với tiểu loli tập kích biến thái tiên sinh. Ta thật là quá, quá an ủi. Không biết tại sao, Maebara Kiichi luôn cảm giác có chút vi diệu ác ý. Cái đó, tiểu tiểu, ngươi không để ý ta đi qua làm loại chuyện này sao? Do dự một chút, ca một nhỏ giọng hỏi. Hơn nữa ta còn không có nói cho các ngươi biết. Dĩ nhiên không thèm để ý. Mộc tiểu tiểu cười nói. Dù sao mỗi một người đều có bí mật của mình. Cho dù là bằng hữu cũng không thể nói ra được bí mật. Cho nên ca một ngươi không cần quá mức để ý chuyện lúc trước. Trọng yếu chính là hiện tại mới đúng. Tiểu tiểu nói không sai. Kiichi, Furut Rika cũng gật đầu một cái. Bằng hữu không phải là nhất định muốn đem tất cả mọi chuyện nói hết ra mới coi là bằng hữu. Mỗi một người đều có chính mình không muốn nói ra tới nỗi niềm khó nói. Cho nên ca một ngươi không cần để ý cái này. Chúng ta lý giải ngươi. A, tiểu tiểu, Rika, Maebara Kiichi cảm động nhìn lấy Mộc tiểu tiểu cùng Furut Rika. Dĩ nhiên, nếu như ngươi là tập kích La Lị biến thái nói, ta nhất định sẽ đem ngươi cao thượng sự tích cho tiên dương ra ngoài. Đáng tiếc a, Mộc tiểu tiểu tiếc nuối lắc lắc đầu. Maebara Kiichi xui xẻo có thần nhìn lấy Mộc tiểu tiểu. Hồi lâu mới phun ra một câu nói. Tiểu tiểu ngươi tên ác ma này. Ngoặc kép, tiểu thuyết dị giới ngự trạch triệu hoán sư sẽ tại nhà nước WeChat trên sân thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung nha. Đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra WeChat. Click bên phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Lục soát công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt á. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.